Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Huyền thoại Hằng Đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn của tác giả Trương Thủ Cương. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 7. Mũi tên lao nhanh về phía trước, con đường lên sàn niêm yết kinh động giới doanh nhân. Hạ. Dù cho bốn bề đều là địch, cũng vẫn bình tĩnh bước tiếp. Tự thuật này của Hứa Gia Ấn đã khiến cho câu chuyện lên sàn niêm yết thành công của Hằng Đại nay lại có thêm mấy phần đặc sắc. Nếu như con voi có thể khiêu vũ, vậy thì con kiến sẽ phải rời khỏi vũ đài. Muốn trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu, muốn thực hiện bước phát triển nhảy vọt, muốn có một nguồn vốn lớn để phát triển nhanh chóng, Hằng Đại bắt buộc phải lên sàn niêm yết. Từ quy mô là chủ giờ quá độ chuyển sang tiền tệ chủ đạo. Trong tình hình này, mô hình phát triển từ từ tuy an toàn nhưng lại mất đi tốc độ. Tháng 3 năm 2008, sau khi Hằng Đại tuyên bố tạm ngừng kế hoạch lên sàn, Hằng Đại bị hình dung sẽ trở thành Sanco thứ hai sắp sụp đổ. Tháng 11 năm 2009, Hằng Đại lên sàn niêm yết thành công, lại bị gọi là một Sanco đã thành công. Rốt cục, Hằng Đại và Sanco có liên quan gì với nhau? Hứa Gia Ấn là nam tử Hán vùng Trung Nguyên. Về mặt quản lý, ông luôn lấy cương làm chủ, nhưng trong cương có nhu. Ông biết làm thế nào để đối xử một cách thích hợp, thủ đoạn mềm dẻo, hình tượng nho nhã. Mà Tôn Hồng Bân lại là người có tính cách mạnh mẽ, ưa thích mạo hiểm, không thận trọng, đồng thời phong cách hành xử luôn trịch thượng cũng khiến không ít người ghen ghét. 1. Tâm trạng dè chừng của người hùng bất động sản. Đó thực sự là một lễ hội sau khi đã trải qua mọi khó khăn. Tối ngày 5 tháng 11 năm 2009, Hồng Kông. Tại một buổi chiêu đãi thịnh soạn, Hứa Gia Ấn lần lượt nâng cốc đi chúc rượu một loạt những nhân vật nổi tiếng như Trịnh Dụ Đồng, Lưu Loan Hùng, cũng như nhiều nhân vật máu mặt trong ngành bất động sản, thân là hình tượng đối ngoại của Hằng Đại. Huấn luyện viên bóng rổ Hằng Đại Lang Ping đương nhiên cũng có mặt. Ngày hôm đó, đường đường là một chủ tịch của tập đoàn Hằng Đại, Hứa Gia Ấn đã chuyển mình một cách đẹp đẽ. Hằng Đại lên sàn niêm yết thành công tại Hồng Kông. Hứa Gia Ấn trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Trải qua những khó khăn áp lực, ông đã diễn một bộ phim tư bản khiến mọi người đều kinh ngạc không thôi. Ông hoàn toàn có lý do để uống say một bữa. Nhưng các phóng viên đột nhiên phát hiện ra người đàn ông giàu nhất Trung Quốc này dường như đang cố ý trở nên dè dặt hơn nữa. Hứa Gia Ấn thực sự đã được hồi sinh. Ông trải qua mọi khó khăn để vượt qua cuộc khủng hoảng của Hằng Đại. Những phát ngôn của Hứa Gia Ấn cũng ngày càng thận trọng, chủ yếu về vấn đề bong bóng bất động sản, quy mô của Hằng Đại, ý tưởng phát triển, sự nghiệp, từ thiện. Giới tài chính trước nay luôn lưu truyền một cách nói thế này. Ở Hằng Đại có một bộ phận chuyên môn phụ trách hình ảnh của Hứa Gia Ấn. Nhiệm vụ của bộ phận này chính là đem một Hứa Gia Ấn với đầy đủ những nỗi đau khổ và phiền não, có cả hạnh phúc và vui vẻ giấu đi. Cách nói này trước giờ chưa từng nhận được phản hồi chính thức của Hằng Đại. Nghĩ đi nghĩ lại, cách nói này có chút hơi quá. Có doanh nghiệp nào muốn công bố ra bên ngoài chuyện đời tư của ông chủ mình? Những nhân vật tiếng tăm trong giới doanh nhân kia, có ai muốn mang chuyện cá nhân ra làm trò tiêu khiển giống như giới nghệ sĩ? Không còn cách nào khác, các nhà báo chỉ có thể từ suy đoán của mình để tạo ra hình tượng của một người giàu nhất Trung Quốc. Trong tường thuật của họ đều là những hình dung từ như quyết đoán, mạnh mẽ, năng lực khống chế, ý chí kiên cường, cảm giác như ông là một siêu nhân hoặc một kẻ hủy diệt bước ra từ phim ảnh vậy. Diễn biến tâm trạng của Hứa Gia Ấn trước khi lên sàn niêm yết cho đến giờ vẫn là một câu hỏi không lời đáp. Tổng giám đốc Hà Hải Quân của tập đoàn Hằng Đại là người đã chứng kiến tất cả những cảnh từ đám mây rơi xuống tận cùng hay từ địa ngục lên thiên đường này. Tháng 6 năm 2007, ông vào làm tại tập đoàn vừa vặn trải qua quãng thời gian phát triển của Hàng Đại trước khi lên sàn niêm yết đến việc lên sàn bị tạm hoãn. Rồi đến năm 2009, lại một lần nữa trải qua mọi khó khăn để lên sàn thành công. Mấy năm nay, tất cả những việc kinh thiên động địa tôi đều trải qua hết rồi. Hạ Hải Quân nói, trong khoảng thời gian sau khi kế hoạch lên sàn bị hoãn lại, hình ảnh mà Hạ Hải Quân nhìn thấy ở Hứa Gia Ấn khác xa so với miêu tả của báo giới. Khi gặp gỡ bên ngoài, ông vẫn giữ nụ cười mỉm khách sáo, không hề lộ ra một chút áp lực. Nhưng Hạ Hải Quân thấu hiểu cảm nhận của Hứa Gia Ấn. Nếu nói không có áp lực thì là nói dối. Thực ra áp lực của ông ấy rất lớn. Có một quãng thời gian dư luận rất bất lợi với chúng tôi đều cho rằng Hàng Đại sắp không chống đỡ nổi, như vậy mọi thứ đều loạn hết cả. Ngân hàng không dám cho vay tiền, nhà đầu tư sợ mạo hiểm, nhưng chúng tôi vẫn cần vốn để còn khởi động lại kế hoạch lên sàn niêm yết. Lúc đó thật quá khó khăn. Các nhà đầu tư chiến lược tuy khó khăn nhưng vẫn có thể thuyết phục được. Nhưng những quỹ tiền tệ nước ngoài chỉ cần xem tình hình này liền cho rằng tiền sắp bốc hơi mất. Họ bắt đầu đòi Hứa Gia Ấn phải trả những khoản nợ trước kia. Không còn cách nào khác, Hứa Gia Ấn chỉ còn cách đi thuyết phục họ. Chúng tôi ở Hồng Kông thuyết phục mãi, đối phương chuẩn bị đồng ý rồi, thì đột nhiên bên phía Trung Quốc lại xuất hiện một tin tức bất lợi trên mặt báo. Thế là phía nhà đầu tư Hồng Kông lại nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đợi một chút, chúng tôi cần suy nghĩ thêm. Hạ Hải Quân đã từng gặp qua trường hợp như vậy khi ở Hồng Kông, vốn dĩ là một vụ đầu tư chỉ cần thời gian một tháng, nay bị kéo dài thành 3 tháng mới có thể hoàn thành. Trong số 10 người, sẽ có 9 người nói Hằng Đại sắp phá sản rồi. Hứa Gia Ấn cũng cảm nhận được những dư luận xấu đó, thậm chí là tâm lý đám đông của một bộ phận người. Lên sàn niêm yết thất bại, cộng thêm những khủng hoảng về tài chính, Hằng Đại bỗng chốc trở thành tiêu điểm của cả giới bất động sản. Trong lòng tôi luôn rõ nhất cục diện lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa phải đi đến bước đường bán đất và bán công trường. Hơn nữa, lúc khó khăn như thế, hơn 900 lãnh đạo của Hằng Đại đều không một ai rời bỏ công ty. Hứa Gia Ấn cho rằng đội ngũ mà ông đang chèo lái không hề mất kiểm soát, cũng tin tưởng rằng ông có thể lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn. Đối với những đồn thổi của dư luận, ông luôn nói với các lãnh đạo của Hằng Đại, bọn họ có nói thế nào thì chúng ta cũng không cần phải giải thích, không cần nói gì cả. Nhưng Hứa Gia Ấn cũng thừa nhận, hơn 10 năm làm trong ngành bất động sản thì 3 tháng ở Hồng Kông tìm kiếm nhà đầu tư là quãng thời gian mà ông cảm thấy áp lực nặng nề nhất. 3 tháng ở Hồng Kông, mỗi tuần tôi đều đến nhà chị Dụ Đồng một hai lần cùng nhau ăn cơm. Ngân hàng Merlin vào lần đầu tư đầu tiên đã cử phó giám đốc tài chính của họ bất kỳ lúc nào cũng có thể đến công ty để tìm hiểu tình hình vận hành tài chính. Một số cơ quan đầu tư tham gia vào các cuộc họp thường kỳ của Hằng Đại. Hứa Gia Ấn biết rằng trong thời khắc khó khăn này, muốn giành được các khoản đầu tư từ những cơ quan đầu tư quốc tế quả không dễ dàng gì. Còn tệ hơn nữa, những cơ quan liên quan lại bắt đầu đặt câu hỏi về tính hợp pháp của nguồn vốn và các hạng mục đang vận hành của Hằng Đại. Hứa Gia Ấn nhớ lại, năm 2008, rất nhiều người đều điều tra lại tất cả những thứ liên quan đến Hằng Đại, bao gồm cả việc có bao nhiêu hạng mục, làm thế nào để giành được đất. Những cơ quan liên quan và báo giới đều tiến hành xét duyệt toàn diện Hằng Đại theo cách thức của mình. Có người nói Hằng Đại sẽ không thể chống đỡ nổi, bọn họ thực sự không hiểu Hằng Đại. Tôi chỉ cần bán mấy hạng mục không phải là có thể vượt qua được giai đoạn này sao? Dù cho có khó khăn hơn nữa, khủng hoảng có kéo dài hơn nữa, tôi lại bán thêm mấy hạng mục nữa là sẽ giải quyết được không đúng sao? Nhưng tất cả tôi đều không làm. Vì sao à? Vì tình hình tập đoàn chúng tôi còn cách xa so với tưởng tượng của họ. Cho dù bốn bề đều là địch, cũng vẫn bình tĩnh bước tiếp. Tự thuật này của Hứa Gia Ấn đã khiến cho câu chuyện lên sàn niêm yết thành công của Hàng Đại nay lại có thêm mấy phần đặc sắc. Điều làm Hứa Gia Ấn cảm thấy được cổ vũ hơn cả chính là rất nhiều doanh nghiệp bất động sản, bao gồm cả Venky, có nhiều hạng mục là hợp tác cùng người khác. Nhưng Hàng Đại đều tự mình làm hơn 50 hạng mục. Tôi có thể lấy ra 10 hạng mục để hợp tác với người khác, nhưng tôi không đành lòng. Điều này nói lên cái gì? Bọn họ không hiểu tình hình thực tế của Hàng Đại. Ông vẫn còn một vũ khí bí mật nữa. Lần đầu tiên khi lên sàn niêm yết không thành công, trong tay ông vẫn có giấy phép chứng nhận có thể bán trước của 2,8 triệu mét vuông đất. Nhưng ông không hề bán đi. Ông tự mình tính một phép tính. Nếu bán với giá bình quân trên toàn quốc là 3.500 tệ trên mét vuông thì chỉ chưa đến một tuần toàn bộ sẽ bán hết. Tổng số tiền thu được có thể lên đến chục tỷ nhân dân tệ. Như vậy, Hằng Đại cách hai từ sụp đổ còn xa lắm. Tháng 1 năm 2010, sau khi lên sàn niêm yết thành công, Hằng Đại tuyên bố số dư tiền mặt trên sổ sách của họ đạt gần 20 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, vẫn có những khoản chưa thu khoảng mấy tỷ nhân dân tệ. Hứa Gia Ấn nói, không hiểu tình hình thực tế mới cho rằng Hằng Đại có nguy hiểm. Ông muốn để cho mọi người biết, nguy cơ sụp đổ của Hằng Đại, ông và các quản lý công ty không thể nào không nghĩ đến. Trước khi lên sàn, ông không thể nào không suy nghĩ đến những vấn đề này. Nếu Hằng Đại không lên sàn niêm yết được thì làm thế nào? Nhất định phải có một kế hoạch đề phòng. Hai, thỏa thuận chiến lược và vụ làm ăn hiệu quả nhất. Trong con mắt của rất nhiều phóng viên, phô trương thanh thế và đánh cược chính là những điểm nổi bật trong hình tượng của Hứa Gia Ấn. Sau khi lên sàn niêm yết thành công, có nhà báo đã hỏi ông, hiệp định cá cược giải quyết thế nào? Ông trả lời, Hằng Đại trước giờ chưa từng đánh cược với ai, đều là do bên ngoài đồn đại. Trong buổi nói chuyện của hội nghị thượng đỉnh liên minh chiến lược, Hứa Gia Ấn có nhắc đến điều này. Năm 2008, dư luận đồn đại nhiều nhất vẫn là vấn đề ông chủ Hằng Đại và Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đánh cược với nhau. Thực ra, đây không gọi là đánh cược. Tương lai phát triển sau này của Hằng Đại, thực ra tôi đã tính toán hết. Một ông chủ người Hồng Kông trêu ông mới nói, Hứa Tổng, anh quá là lợi hại. Tôi tính cho anh xem, bao gồm cả nguồn vốn khi lên sàn và phát hành trái phiếu, khoảng 750 triệu đô la Mỹ, anh đã thu hút từ thị trường tư bản nước ngoài khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Ngày 24 tháng 5 năm 2010, tại đại hội cổ đông của Hằng Đại, Hứa Gia Ấn cùng Tổng Giám đốc Hạ Hải Quân, Giám đốc Tài chính Tạ Huệ Hoa cùng nhau tham dự. Trong buổi họp, Hứa Gia Ấn trả lời về nhiều vấn đề như cách nhìn về sự trượt giá của cổ phiếu và hướng giải quyết. Nhận được nhiều sự quan tâm nhất chính là hiệp định bồi thường về giá cổ phiếu. Theo như báo chí Hồng Kông đưa tin, ngày 21 tháng 5, Hằng Đại đã tiến hành một cuộc họp qua điện thoại giữa các nhà đầu tư. Hứa Gia Ấn đã đưa ra cơ chế bồi thường cho các cổ đông. Theo như cơ chế này, khoảng thời gian từ mùng 5 tháng 5 đến 21 tháng 5, nếu giá chào bán và giá thỏa thuận có chênh lệch, như vậy bị coi là tổn thất. Hứa Gia Ấn sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để bồi thường. Giá bồi thường theo thỏa thuận là 3,12 và 3,02 đô la Hồng Kông. Hứa Gia Ấn giải thích cho việc đền bù này là khi công ty lên sàn niêm yết, tình hình thị trường bất ổn, nên ông đã thỏa thuận với các nhà đầu tư chiến lược đưa tỷ lệ vốn hóa thị trường của cổ phiếu công ty giảm xuống 82%, đồng thời cam kết trong nửa năm từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 5 tháng 11, nếu giá cổ phiếu bình quân thấp hơn giá niêm yết, ông sẽ bồi thường 18% cho các nhà đầu tư này. Sự sụt giảm của giá cổ phiếu của Hàng Đại đã khởi động cơ chế bồi thường này. Hứa Gia Ấn sẽ bồi thường giá trị sụt giảm này cho cổ đông. Vì thế, Hứa Gia Ấn nhấn mạnh, đây là cá nhân bồi thường, không liên quan đến công ty. Tuy hiện giờ giá cổ phiếu vẫn đang ở mức thấp, nhưng lãnh đạo công ty sẽ vẫn đặt mục tiêu giành lấy kết quả tốt nhất. Bản thân Hứa Gia Ấn cũng sẽ không bán rẻ cổ phần. Trên thực tế, Hằng Đại vốn có hai khoản tiền bồi thường là 900 triệu đô la Hồng Kông và 700 triệu đô la Hồng Kông cần trả cho các nhà đầu tư. Nhưng bởi trước khi lên sàn niêm yết có nhà đầu tư rút vốn, số cổ phần này do vợ của Hứa Gia Ấn mua lại, nên thực tế khi giá cổ phiếu rớt xuống ngang mức giá niêm yết, số tiền bồi thường cá nhân Hứa Gia Ấn cần trả giảm xuống còn 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Giám đốc tài chính của Hàng Đại Tạ Huệ Hoa khi trả lời phỏng vấn của báo giới Hồng Kông cũng xác nhận Hứa Gia Ấn đã chuyển số tiền 1,2 tỷ này vào tài khoản ngân hàng để dùng làm số tiền bồi thường. Tổng giám đốc của Hàng Đại Hạ Hải Quân lại cho rằng đây là thỏa thuận giữa cá nhân Hứa Gia Ấn và các nhà đầu tư nên không có ảnh hưởng gì đến công ty. Tôi hoàn toàn tin tưởng Hứa Gia Ấn có đầy đủ năng lực để hoàn trả số tiền bồi thường này. Mọi người vẫn còn nhớ ngày 5 tháng 11 năm 2009, trong sảnh của sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Hứa Gia Ấn lần lượt bắt tay từng nhà đầu tư lớn, nói trước mặt rất nhiều phóng viên đang có mặt tại đó. Đây mới là người chiến thắng. Có những nghi ngờ cho rằng nếu một khoản đầu tư liên tục 4 năm sau khi doanh nghiệp lên sàn niêm yết và thời hạn 6 tháng không được thực hiện chuyển nhượng dưới mọi hình thức, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra. Chỉ một từ chua xót sợ rằng cũng không thể diễn tả hết tâm trạng của mọi người đang ở đây. Các nhà đầu tư vẫn cưỡi trên lưng hổ thì khó xuống. Khoảng giữa trung tuần tháng 4 năm 2010, từ khi có các chính sách mới về bất động sản, giá cổ phiếu lại tiếp tục giảm mạnh. Cổ phiếu Hàng Đại đến ngày 8 tháng 6 năm 2010 đã giảm xuống còn 2,1 đô la Hồng Kông, đã rớt giá hơn 40% so với giá phát hành lúc niêm yết là 3,5 đô la Hồng Kông. Đặc biệt ngày 5 tháng 5, khi Hàng Đại tuyên bố công khai giảm giá bán thúc đẩy kinh doanh, giá cổ phiếu Hàng Đại lại mất tiếp 10%. Mặc dù trên hóa đơn chứng từ của các nhà đầu tư đầu tiên như ngân hàng Merlin hay công ty Temasek, tỷ lệ tăng giá đạt 1,7 lần, nhưng cùng với sự rớt giá của cổ phiếu của Hàng Đại, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng tỷ suất lợi nhuận đã giảm hơn một nửa so với thời kỳ đỉnh cao. Lấy ví dụ, ngân hàng Merlin giá thành mỗi cổ phiếu là 1,6 đô la Hồng Kông, nhưng nếu so với giá 2,2 đô la Hồng Kông vào ngày 8 tháng 6 năm 2010, nếu hoán đổi ra tiền mặt thì tỷ suất lợi nhuận giành được thậm chí tương đương với lợi nhuận cùng thời kỳ. Rất nhiều nhân vật quen thuộc với Hàng Đại cho biết Hứa Gia Ấn nghiêm cấm không được chuyển nhượng cổ phần, cũng bao gồm cả cổ đông Trịnh Dụ Đồng, mong muốn bọn họ duy trì trật tự, không được bán rẻ cổ phần của Hàng Đại trên thị trường. Trong tình hình thị trường còn đang khó khăn, các cổ đông tuy chưa cho Hứa Gia Ấn một lời cam kết rõ ràng, nhưng giá cổ phiếu vẫn trong tình trạng ảm đạm. Trong một cuộc phỏng vấn của một tờ báo tài chính, Tổng Giám đốc Ngân hàng Deutsche Bank đã nói, bây giờ xem ra quyết định rút khỏi sàn niêm yết của Hàng Đại không phải là hoàn toàn sai lầm. Ngân hàng Deutsche Bank là nhà đầu tư hai lần vào Hàng Đại với tổng số vốn vượt qua 190 triệu đô la Mỹ. Nhưng trong năm 2008, Sau khi chịu rất nhiều tổn thất của cuộc khủng hoảng tài chính, vào năm 2009 đã rút khỏi sàn niêm yết hàng đại. Vụ đầu tư này chỉ thu về 150 triệu đô la Mỹ. Ông cho rằng hiện tại rút khỏi hàng đại là quyết định đúng đắn, không thể cùng đi trên một con thuyền mãi tương lai bấp bênh của hàng đại. Tương lai bấp bênh không sai, thị trường cổ phiếu không có người chiến thắng vĩnh viễn. Ngày 11 tháng 10 năm 2010, bất động sản hàng đại công bố doanh số tiêu thụ. Trong tháng 9, tập đoàn đã đạt doanh thu 5,1 tỷ nhân dân tệ, đạt doanh thu tháng cao nhất năm 2010. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2010, hàng đại đã đạt mức doanh thu hợp đồng 35,6 tỷ nhân dân tệ, đã hoàn thành 89% mục tiêu doanh thu hợp đồng là tỷ nhân dân tệ. Đối với những số liệu này, thị trường cổ phiếu lại một lần nữa dậy sóng. Cổ phiếu hàng đại bắt đầu tăng giá, chỉ nửa ngày tăng 8,07% lên 3,08 đô la Hồng Kông. Cao nhất phiên giao dịch ngày hôm đó có 11.536 cổ phiếu được giao dịch. Trong báo cáo của Citigroup, những đánh giá về số cổ phiếu đầu tiên được mua vào, đồng thời cho rằng cổ phiếu bất động sản hàng đại là một trong những lựa chọn hàng đầu. Giá mục tiêu là 5,13 đô la Hồng Kông, để dự kiến giá cổ phiếu năm 2011 tăng 30% là 7,33 đô la Hồng Kông, tăng 67% so với giá hiện tại. Citigroup chỉ rõ hàng đại là nhà phát triển lớn nhất trong nước. Sở dĩ ngày trước gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do thị trường lo lắng sẽ xuất hiện nhiều chính sách bất lợi, mô hình vận hành công ty. Nhưng Citigroup cho rằng những bất lợi này sẽ bị phản ánh quá mức tại hàng đại. Hàng đại nắm trong tay số lượng dự trữ đất đai nhiều nhất, rộng rãi nhất. Giá thành mỗi mét vuông chỉ là 519 nhân dân tệ, tương đương 8,3% giá bán bình quân. Đồng thời, công ty cũng nằm trong top 5 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất từ năm 2009 đến năm 2010. Mặt khác, theo Citigroup, hàng đại là công ty có doanh thu cao nhất trong ngành so với Trung Quốc hải ngoại 00688, CL Land 01109, cũng như Vanke. Tài chính của hàng đại ổn định, cộng thêm việc giá cổ phiếu hiện tại tương đương 61% mức giá cổ phiếu năm 2011 là 7,33 đô la Hồng Kông. Vì thế, triển vọng phát triển của công ty là rất lớn. Vì thế, Citigroup dự đoán lợi nhuận dòng của bất động sản hàng đại năm 2010 và năm 2011 khoảng 5,069 tỷ và 7,291 tỷ đô la Hồng Kông. Lợi nhuận mỗi cổ phiếu khoảng 0,338 đến 0,486 đô la Hồng Kông. Dự tính tỷ số lợi nhuận dòng đạt 34,35 và 37,6%. Điều này đã tiếp thêm niềm tin rất lớn cho các cổ đông của hàng đại. Nếu như con voi có thể khiêu vũ, vậy thì con kiến sẽ phải rời khỏi vũ đài. Muốn trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu, muốn thực hiện bước phát triển nhảy vọt, muốn có một nguồn vốn lớn để phát triển nhanh chóng, hàng đại bắt buộc phải lên sàn niêm yết. Từ quy mô là chủ giờ quá độ sang tiền tệ là chủ đạo. Trong tình hình này, mô hình phát triển từ từ, tuy an toàn nhưng lại mất đi tốc độ. Thực ra doanh nhân giống như một con bạc đầy lý trí, tuyệt đối sẽ không làm những việc biết rõ sẽ chết. Nhưng những việc tốt không cần mạo hiểm thì cũng sẽ không tồn tại. Trưởng thành chính là trò chơi của những con bạc. Cựu CEO của Johnson & Johnson nổi tiếng, Ralph Larson, tiết lộ những yếu tố quan trọng để đưa các công ty có tầm nhìn xa phát triển mạnh mẽ. Đó chính là những mục tiêu ngông cuồng, thậm chí là không có lý trí. Điều này nghe qua có vẻ cực đoan, vậy chúng ta sẽ nhắc lại sự sáng tạo và tinh thần doanh nhân của nhà tư vấn quản trị Peter F. Drucker. Định nghĩa của ông đối với doanh nhân là: doanh nhân là những người bằng lòng biến sự thay đổi thành cơ hội, đồng thời nỗ lực gấp bội để lợi dụng cơ hội đó. Dùng số tiền bồi thường 1,2 tỷ đô la Hồng Kông đổi lại là hàng đại lên sàn niêm yết thành công và phát triển vượt bậc. Đây chẳng nhẽ không phải là một vụ làm ăn quá đỗi lợi nhuận của Hứa Gia Ấn. Ba, một Sanco thành công. Tháng 3 năm 2008, khi kế hoạch lên sàn niêm yết bị hoãn lại, mọi tin đồn bùa vây, Hằng Đại bị cho là lại một Sanco nữa sắp sụp đổ. Tháng 11 năm 2009, khi Hằng Đại một lần nữa lên sàn niêm yết thành công, nó lại được gọi bằng một Sanco thành công. Vậy Hằng Đại và Sanco rút cục có điểm gì liên quan với nhau? Chúng ta nhìn qua một chút về tình hình Sanco. Đây là công ty bất động sản Thiên Tân thành lập năm 1994, cũng đã từng tạo nên một câu chuyện thần thoại về sự phát triển của bất động sản trước Hằng Đại. Khởi nghiệp từ 500.000 nhân dân tệ, sau 10 năm, doanh thu hàng năm đạt trên 10 tỷ nhân dân tệ, trở thành công ty có tốc độ phát triển vũ bão nhất trong giới bất động sản Trung Quốc trước thời của Hằng Đại. Người sáng lập nên Sanco, Tôn Hồng Bân, có EQ cực kỳ cao. Cuộc đời ba chìm bảy nổi, vô cùng kịch tính. Tôn Hồng Bân nói: trước khi vào làm tại Lenovo, tôi làm việc một thời gian tại một công ty. Năm 1988, nhìn thấy một Lenovo đăng tin tuyển dụng, tôi cảm thấy đây là cơ hội để thể hiện bản thân, nên đã gia nhập vào Lenovo. Bất kể là tại công ty hay trong giới truyền thông, Tôn Hồng Bân tuyệt đối là một cao thủ IT. Ông đã dùng tốc độ nhanh nhất phấn đấu trở thành chủ quản bộ phận phát triển Lenovo, phụ trách mọi nghiệp vụ của công ty ngoài Bắc Kinh. Lúc đó Quách Vi là chủ nhiệm bộ phận quan hệ công chúng. Dương Nguyên Khánh vẫn là một kỹ sư tại Lenovo, nhưng Tôn Hồng Bân lại bị coi là ngày càng xem thường người khác, ngang nhiên đối địch với ông trùm của Lenovo là Liễu Truyền Chí. Năm 1990, sau khi Liễu Truyền Chí dạy dỗ thất bại, Tôn Hồng Bân bị đưa vào tù. Sau 2 năm bị phán quyết 5 năm tù giam với tội danh chiếm dụng tiền công ty 130.000 nhân dân tệ. Bây giờ nghĩ lại, trước đây xảy ra kết cục như vậy chủ yếu là do vấn đề tính cách. Tính cách của cả tôi và Liễu Tổng quá mạnh mẽ, Tôn Hồng Bân nhớ lại khi nói chuyện với phóng viên. Khi mới vào tù, bạn nhất định sẽ nghĩ không thông. Nhưng con người nhất định phải đối diện với hiện thực. Vướng vào vòng lao lý là hoạn nạn đầu tiên trong cuộc đời Tôn Hồng Bân, đồng thời cũng được ông coi là một việc may mắn. Ở trong ngục tôi học được rất nhiều thứ. Có được những trải nghiệm này, con người ta sẽ trưởng thành, khoan dung hơn rất nhiều. Trước đây nếu có ai nói xấu sau lưng tôi nhất định sẽ cảm thấy người đó thế này thế kia. Nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi lại không như thế nữa. Ngay sau khi được ra tù, việc đầu tiên mà Tôn Hồng Bân làm là bắt tay cùng Liễu Truyền Chí. Nghe nói vợ của Tôn Hồng Bân biết chuyện ông cùng Liễu Truyền Chí gặp mặt, có khóc và nói: ông đã quên ông phải chịu khổ ra sao rồi. Nhưng Tôn Hồng Bân không nói gì, chỉ ngồi trầm mặc. Sau này thời gian Sanco phát triển mạnh mẽ bắt đầu đến. Dưới đây là lịch sử phát triển của Sanco do ký giả chỉnh lý lại. Từ kinh doanh nhỏ đến một bước lên trời, rồi lại sụp đổ một cách thần kỳ. Sanco chỉ dùng khoảng thời gian 12 năm. Năm 1994, Tôn Hồng Bân thành lập công ty Sanco. Tháng 8 năm đó, Tôn Hồng Bân muốn vay vốn của Lenovo. Liễu Truyền Chí lúc đó đã đồng ý cho vay 500.000 nhân dân tệ. Đầu năm 1995, dưới sự ủng hộ của Liễu Truyền Chí và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Channel Science Group Chu Tiểu Đình, Sunco cùng tập đoàn Lenovo và Channel Science Group cùng thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác bất động sản Thiên Tân. Năm 1997, Sunco giành được cơ hội tiến hành công trình cải tạo nhà ở và dự án nhà ở, bắt đầu tạo dựng danh tiếng cho Sunco, giành chiến thắng lớn, tỷ lệ hoàn vốn đạt 200%. Năm 1998, Lenovo và China Sunset Group chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Sunco, công ty đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Sunco Thiên Tân. Tháng 10 năm 2002, Sunco và một công ty con của Lenovo là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Raycom cùng nhau thành lập một công ty mới. Sunco đã khai thác hơn 30 hạng mục tại Thiên Tân. Năm 2003, Sunco bắt đầu chiến lược toàn cầu hóa, khẩu hiệu làm NU.1 của ngành bất động sản Trung Quốc, được lan truyền rộng rãi trong công ty. Trong mọi trường hợp, NU.1 đã trở thành tên đại diện của Sunco. Ăn cơm NU.1, XXNO.1 đã trở thành những từ ngữ vui đùa của nhân viên công ty. Tháng 12, Sunco dùng số tiền 905 triệu nhân dân tệ để giành lấy mảnh đất Đại Hưng Hoàng Thôn của Bắc Kinh. Mức giá này cao hơn một lần so với mức giá chào bán, đánh bại các đối thủ lớn như Hoa Nhuận, Cư Tổng, Phú Lực, khiến cả giới bất động sản phải kinh ngạc không thôi. Sunco đã tạo dựng mô hình phát triển nhanh chóng, dùng giá cao mua đất, chủ động thanh khoản, lập tức mở bán, nhanh chóng hoàn vốn. Từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 8 năm 2004, Sunco đã vươn tới rất nhiều khu vực trên toàn quốc. Tại Thạch Gia Trang, Sunco đã dùng 597 triệu nhân dân tệ để mua lại một mảnh đất có giá chào bán là 204 triệu. Tại Thượng Hải, ông dùng 120 triệu để mua lại mảnh đất 130 mẫu. Tại Nam Kinh, Sunco dùng 653 triệu giành được mảnh đất trung tâm thể dục Olympic Hà Tây. Tại Tô Châu, Sunco dùng 2,72 tỷ để mua mảnh đất khu công nghiệp Tô Châu. Theo số liệu tính toán, Sunco đã bỏ ra 17.515 tỷ để mua những hạng mục đồng bộ cùng trung tâm thể thao Olympic, tạo kỷ lục trong lịch sử giao dịch công khai tại thành phố này. Những mảnh đất mà Sunco mua lại, đại đa số đều thông qua đấu thầu. Những mảnh đất này sau này đều trở thành mảnh đất đắt nhất trong thành phố. Vì thế, Sunco còn có một biệt hiệu là kẻ chế tạo giá trên trời. Tới tháng 8 năm 2004, Sunco phát triển ra toàn quốc, tổng cộng mua vào hơn 10 mảnh đất, diện tích xây dựng đạt 10 triệu mét vuông. Khu vực đồng bằng Trường Giang chiếm 4 triệu mét vuông. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sunco từ một công ty quy mô địa phương đi lên thành công ty quy mô trên toàn quốc. Số nhân viên từ mấy trăm người tăng lên gần 10.000 người. Những thành công mà Tôn Hồng Bân đạt được cũng khiến người khác rất ngưỡng mộ. Mục tiêu của Sunco là NU.1. Muốn đạt đến mục tiêu này, Sunco nhất định phải vượt qua được Venky. Năm 2003, doanh thu của Sunco đã đạt đến 4,5 tỷ nhân dân tệ, còn doanh thu của Venky năm đó là 6,3 tỷ. Trong con mắt của giới bất động sản, một Sunco trẻ trung rất có thể vượt mặt Venky chỉ trong vòng 1-2 năm tới. Kế hoạch chiến lược phát triển toàn quốc do Tôn Hồng Bân đưa ra càng khiến mọi người nhìn rõ hơn sự quyết tâm của ông. Trong 3 năm, tiến vào thành phố loại 1 Bắc Kinh, tiến vào những thành phố hạng 2 có tiềm lực phát triển, tiến vào những thành phố hạng 3 quanh khu vực Thiên Tân. Trong 5 năm, tập trung lực lượng để tiến vào 2 thành phố loại 1 trở lên, lấy thành phố loại 1 làm trung tâm để tiến vào thành phố loại 2 xung quanh. Trong 10 năm, sẽ là nhà phát triển chủ chốt trong tất cả các thành phố loại 1, đồng thời nắm giữ toàn bộ các thành phố loại 2. Năm 2004, doanh thu của Sunco đạt 10 tỷ nhân dân tệ. Năm 2005, Sunco với 42 hạng mục bất động sản đã trở thành một ông lớn mới trong ngành bất động sản Trung Quốc. Nhưng sau đó một năm, một Sunco với giá thành nhà đất cao, giá nhân lực cao, những chi phí phải chi trả cao để giành lấy sự phát triển vượt bậc đã lên sàn niêm yết không thành công. Dưới tình hình khó khăn cả trong và ngoài nước, cổ phiếu của Sunco được chuyển nhượng. Một đế quốc bất động sản đang trên đà phát triển mạnh mẽ cũng sụp đổ một cách nhanh chóng. Nếu chúng ta so sánh giữa Hàng Đại và Sunco, sẽ phát hiện ít nhất cũng có những điểm dưới đây là giống nhau. Thứ nhất, hai công ty đều là công ty mới trong ngành bất động sản, vượt qua Vanke, trở thành ông trùm trong ngành là lý tưởng lớn nhất. Bất luận là Hứa Gia Ấn hay Tôn Hồng Bân đều có chủ nghĩa lý tưởng vô cùng đặc sắc, dám mạo hiểm, có khí chất lãnh đạo. Một trước, một sau đều khiến giới bất động sản kinh ngạc không thôi về thần thoại Sunco và cơn bão Hàng Đại. Tháng 8 năm 2003, trong một hội nghị, Tôn Hồng Bân có nói: năm nay doanh thu của Sunco cần đạt đến 4 tỷ nhân dân tệ. Chiến lược phát triển lâu dài của chúng tôi là đứng đầu toàn quốc, cũng có nghĩa là sẽ vượt qua các vị đang ngồi đây, bao gồm cả Vương Tổng, chỉ Vương Thạch của Vanke. Vương Thạch liền phản bác: anh không thể nào nhanh như thế sẽ vượt qua được Vanke. Có phải cũng nên chú ý khống chế rủi ro? Tôn Hồng Bân liền trả lời: có thể chúng tôi sẽ không vượt qua, nhưng chúng tôi cũng cần có lý tưởng mà. Có người hỏi ông tại sao phải làm NO.1. Ông đã trả lời: trong giới kinh doanh, doanh nghiệp không có lý tưởng thì sẽ không có năng lực cạnh tranh, sẽ không thể tồn tại được. Đồng thời, một doanh nghiệp nếu như không có lý tưởng cũng sẽ không tìm được nhân viên có lý tưởng, càng không có khả năng cạnh tranh với bất kỳ ai. Cũng có người cho rằng Sunco đã thay đổi quy tắc trò chơi trong ngành bất động sản. Tôn Hồng Bân đã trả lời: Sunco không thay đổi bất kỳ quy tắc nào, nó nắm bắt được là vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, chỉ là hành động kiên quyết, tốc độ nhanh chóng, chấp hành đến cùng. Tại sao lại nói chúng tôi là ngựa đen? Chúng tôi không phải là ngựa đen, cũng không phải bất thường, chúng tôi là chính thống. Còn Hàng Đại, kể từ năm 2004, khi đi theo con đường phát triển vượt bậc, thì chiếm vị trí thứ nhất cho ngành bất động sản luôn là mục tiêu không thay đổi. Trước khi lên sàn niêm yết, trong mỗi cuộc họp nội bộ, Hứa Gia Ấn đã nhiều lần nhấn mạnh: trong giai đoạn lịch sử mới, Hàng Đại cần nắm vững cơ hội, thực hiện ba nhất, tức quy mô nhất, chất lượng nhất, đoàn kết nhất. Thực hiện được ba điều này, Hàng Đại sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu của bất động sản Trung Quốc. Ông nói: tôi rất có niềm tin vào mục tiêu này. Thứ hai, đất đai là nhân tố đầu tiên giúp doanh nghiệp bất động sản phát triển nhanh chóng, cũng là mục tiêu cố định hàng đầu nếu muốn có nguồn vốn để chuẩn bị cho việc lên sàn niêm yết. Vì thế, Sunco lẫn Hàng Đại đều có một lượng lớn đất dự trữ. Điều đáng nói là tuy mục tiêu là chủ nghĩa lý tưởng, nhưng hai doanh nghiệp khi mua đất đều theo chủ nghĩa hiện thực, chọn lọc kỹ lưỡng. Sunco thường mua những mảnh đất ở ngoại ô thành phố hoặc những trung tâm mới trong quy hoạch. Tại Bắc Kinh có khu Hoàng Thôn, huyện Đại Hưng, Nam Thành. Tại Trịnh Châu có khu mới Trịnh Đông. Tại Thượng Hải có hai mảnh đất cách trung tâm thành phố một giờ ngồi xe là khu Thanh Phổ và khu Phụng Hiền. Trước khi Hàng Đại nổi lên, các thành phố cấp 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu, đất đai đều có giá trên trời và có sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa những doanh nghiệp hàng đầu. Vì thế, Hàng Đại đã thu hẹp phạm vi phát triển tới các thành phố cấp 2, cấp 3. Các mảnh đất này đều có những đặc điểm như: do là đất chưa được khai thác, không được các nhà khai thác bất động sản địa phương xem trọng, nên sự cạnh tranh không hề khốc liệt. Hơn nữa còn có tiềm lực phát triển trong tương lai. Trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì về việc phá vỡ di rời, nên có thể nhanh chóng khởi công. Diện tích đất đai tương đối rộng, thích hợp xây những tòa nhà trung cấp với quy mô lớn. Thứ ba, nâng cao hiệu suất nguồn vốn, rút ngắn thời gian xây dựng và giao nhà. Nguồn vốn là sợi dây sinh mệnh nắm giữ sự tồn tại của các doanh nghiệp bất động sản. Nếu doanh nghiệp bất động sản phải chết, 10 người sẽ có 8-9 người chết vì không có đủ vốn. Vì vậy, tiền mặt nên là khái niệm đầu tiên của Sanco và Hàng Đại nếu muốn phát triển nhanh chóng. Sanco về tốc độ xây dựng luôn tạo nên kỷ lục trên toàn quốc. Tháng 9 năm 2002, Sanco có mua một mảnh đất 400.000 m² tại Thiên Tân. Từ lúc tiến hành động thổ đến khi mở bán tiêu thụ chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, khiến giới bất động sản kinh ngạc không thôi. Cuối năm 2003, sau khi mua được mảnh đất Đại Hưng Hoàng Thôn ở Bắc Kinh, trong ngày hôm đó công bố với báo giới sẽ mở bán trong 6 tháng. Mọi người đều cho là không có khả năng, bởi theo kinh nghiệm thường thấy trong nghề, từ lúc quy hoạch thiết kế đến khi mở bán tiêu thụ, nhanh nhất cũng cần đến 1 năm. Nhưng Sanco lại đánh bại quy luật này, đúng 6 tháng sau mở bán như đã hẹn. Từ đó về sau, trong bất kỳ hạng mục nào, ông cũng lấy 6 tháng là kỳ hạn muộn nhất để mở bán. Việc rút ngắn thời gian quy hoạch, xây dựng đã khiến lợi nhuận mà Sanco thu được tăng lên đáng kể. Đặc biệt là trong những thành phố cấp 3, Sanco bỏ ra hàng chục nghìn nhân dân tệ mua đất, 4 đến 6 tháng sau liền bắt đầu mở bán, chỉ trong khoảng nửa năm có thể thu lại tiền vốn và một khoản lợi nhuận không nhỏ. Tôn Hồng Bân đã từng thành lập một hệ thống quản lý nguồn vốn nghiêm trọng trong công ty. Ông yêu cầu người phụ trách từng hạng mục trong công ty và chủ quản bộ phận kế toán mỗi ngày đều phải đối chiếu sổ sách chứng từ, không quản trời mưa gió hay ngày nghỉ. Hiện tại Sanco đang trong giai đoạn phát triển mở rộng. Ông không thể tha thứ cho bất kỳ hành động nào muốn chiếm đoạt tiền công quỹ. Còn Hàng Đại cũng không hề thua kém Sanco. Ngày 27 tháng 6 năm 2010, 4 tòa nhà của Hàng Đại đồng loạt mở bán, bao gồm Nhã Uyển Hàng Đại ở Trường Sa, Hàng Đại Lục Châu ở Thiên Tân, Hàng Đại Sơn Thủy ở Thành Đô và Hàng Đại Danh Đô ở Thái Nguyên. Những công trình này cũng lập kỷ lục về thời gian mở bán. Công ty Tề Nam thuộc tập đoàn Hàng Đại vào tháng 7 đồng loạt mở bán 2 tòa nhà. Từ lúc mua đất đến khi mở bán là 5 tháng, mua bán rất náo nhiệt. Hứa Gia Ấn cũng đã nhấn mạnh về tác dụng của tốc độ, không có quy mô thì sẽ không thể hình thành nên quy mô. Đẩy nhanh tốc độ không những có thể hạ thấp giá thành, đồng thời còn nhanh chóng xoay vòng vốn. Có đất dự trữ, cần phải đẩy nhanh tốc độ khai thác, lấy tốc độ để giành lấy lợi ích, lấy tốc độ để thúc đẩy phát triển. Có một vấn đề mà hai doanh nghiệp cũng rất quan tâm, chính là phương thức thanh toán. Tôn Hồng Bân còn quan niệm phương thức thanh toán còn quan trọng hơn giá đất. Mỗi khi ông quyết định mua mảnh đất nào, đầu tiên sẽ suy nghĩ đến giá đất. Thứ hai là sẽ suy nghĩ đến phương thức thanh toán. Ông luôn yêu cầu chính phủ cần hạ thấp tỷ lệ lần đầu tiên chi trả và kéo dài chu kỳ kế toán. Nếu có thể kéo dài thời gian này, ông có thể nâng cao giá thành mua đất. Thứ tư, hai doanh nghiệp đều từng chịu hậu quả nghiêm trọng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự điều chỉnh của thị trường bất động sản. Lần đầu tiên lên sàn niêm yết cũng không thành công. Sự thất bại đó trở thành chủ đề trọng tâm trong năm đó. Vận mệnh người đứng đầu cũng mang đầy màu sắc bi kịch. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2005, để khiến giá đất ổn định hơn, Quốc hội đã ban hành 8 điều khoản mới. Khu Hoa Đông là khu vực đầu tư trọng điểm của Sunco, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiêu thụ của Phượng Hoàng Thành ở Tô Châu bỗng chốc giảm mạnh. Nhiệm vụ mỗi tháng phải thu hồi doanh thu 200 triệu nhân dân tệ. Có lúc kém nhất chỉ hoàn thành 10 triệu nhân dân tệ mỗi tháng. Khoản nợ đất đai với chính phủ Tô Châu lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Tháng 11 năm 2005, Sunco bắt đầu giảm biên chế công nhân viên. Có khoảng 1/5 nhân viên rời Sunco. Những người ở lại mỗi quý lĩnh lương một lần. Nhưng dù như vậy, cũng không thể hóa giải cục diện cấp bách về nguồn vốn của Sunco. Có một nhân viên người Tô Châu nhớ lại. Cuối năm 2005, có một ngày mà tổng tiền trên hóa đơn của các hạng mục ở Tô Châu chỉ có 16 tệ. Nửa năm đầu 2005, Sunco thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông nhanh chóng chuẩn bị lên sàn niêm yết. Nhưng cuối cùng do lợi nhuận quá thấp, không thể thực hiện mục đích thu hút đầu tư nên đành từ bỏ. Vì thế kế hoạch lên sàn niêm yết mà Tôn Hồng Bân ấp ủ nhiều năm tuyên cáo thất bại. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, Tôn Hồng Bân bán 55% cổ phần Sunco cho một công ty Hồng Kông. Trong thời khắc chỉ còn cách ước mơ trở thành đế quốc bất động sản một bước, đã từng được giới bất động sản dành tặng danh xưng thần thoại rực rỡ nhất, bỗng chốc vỡ vụn. Tôn Hồng Bân từ đó về sau, con người cũng thay đổi, trở nên vô cùng trầm lắng. Bi kịch này vô cùng giống với một hàng đại cũng rơi xuống vực thẳm sau khi kế hoạch lên sàn niêm yết thất bại năm 2008. Sau sự việc đó, Hứ Gia Ấn cũng lựa chọn trầm mặc giống như Tôn Hồng Bân. 4. Rút cục hàng đại, điểm gì không giống? Tuy hai công ty có nhiều điểm tương đồng như vậy, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn tương phản. Sunco rơi xuống tận cùng của địa ngục, mất tích trong danh sách những doanh nghiệp chủ chốt về bất động sản, còn hàng đại lại tiếp tục phát triển, lên sàn niêm yết thành công. Hứa Gia Ấn ngồi vững ở vị trí người giàu nhất Trung Quốc. Hai bên đều có nhiều điều tương tự nhau như thế, kết quả cuối cùng tại sao lại khác nhau đến vậy? Ký giả lại làm ra các lượng phân tích nhé. Về thất bại của Sunco, người trong ngành đã có bình luận như thế này. Sunco lấy tốc độ để nghiền nát đối thủ, nhưng cuối cùng lại bị tốc độ nghiền nát. Cũng có thể nói, Sunco trong một thời gian ngắn phát triển mạnh mẽ rồi lại sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở bản thân Sunco, một doanh nghiệp lớn nổi tiếng đã nêu những quan điểm về Sunco như sau. 1. Mục tiêu chiến lược quá cao, không phù hợp với thực tế. 2. Thị trường phát triển quá nhiều, dễ dàng làm mất đi ưu thế của khu vực Thiên Tân, tạo ra những bất cập về nguồn vốn. Mô hình của Sunco là 4 nhanh: nhanh chóng mua đất, nhanh chóng động thổ, nhanh chóng tiêu thụ, nhanh chóng thu hồi vốn. Nhưng 4 điều này phải trong một điều kiện nhất định mới có thể thực hiện được. Sunco vẫn chưa trang bị đầy đủ điều kiện để thực hiện 4 nhanh này. 3. Mô hình doanh nghiệp tồn tại lỗ hổng chí mạng, tỷ lệ lợi nhuận quá thấp, năng lực đề phòng rủi ro sẽ càng yếu. Trong số 4 nhanh, chỉ có nhanh chóng mua đất là thực hiện được. Từ năm 2003 đến năm 2004, mua mười mấy mảnh đất, đồng thời xây dựng ở mười mấy thành phố, tỷ lệ nợ tài chính cao. Một khi ngân hàng tiến hành thu hồi nợ, nguồn viện trợ mất đi, doanh nghiệp sẽ ngay lập tức không thể vận hành. 4. Quản lý hỗn loạn dẫn đến hạng mục không được kiểm soát, nội bộ công ty có sự tham ô nghiêm trọng, giá thành quản lý của ngành bất động sản khoảng 2-3%, nhưng ở Sunco lại cao tới 8-9%. Trong một thời gian ngắn, còn có thể dựa vào việc trả lương cao, phúc lợi cao, đãi ngộ cao để thu hút nhân tài, nhưng khi lợi nhuận không cao, lợi ích không tốt, tất cả đều sẽ không thể tiếp tục duy trì. chi phí dành cho quảng cáo quá cao, quản lý nội bộ hỗn loạn, tổng bộ giao toàn bộ quyền lực cho các công ty con. Các công ty con có thể tùy ý mua đất, có thể tự đưa ra quyết sách, quản lý hạng mục, mất quyền kiểm soát, ủy quyền, kiểm soát, mở rộng đều không làm rõ vấn đề, nội bộ tham ô nghiêm trọng. 5. Doanh nghiệp dùng người bất hợp lý. Nhấn mạnh con người cần hăng hái nhưng lại coi nhẹ năng lực tổng hợp và phẩm chất đạo đức của nhân viên. Lãnh đạo doanh nghiệp rất hăng hái, vì thế họ yêu cầu nhân viên cũng chỉ cần hăng hái. Một người trẻ tuổi hơn 20 đã phụ trách hạng mục, mà một khi làm không tốt, lập tức sẽ đổi người. 6. Không chú trọng học tập, bồi dưỡng nhân tài. Lãnh đạo của Sanco đều rất thông minh, học lực cũng cao, nhưng sức người có hạn. Đối diện với một doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, không thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm, không làm việc thận trọng, không biết cách quản lý, cuối cùng khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn, không thể tự thoát ra. Chúng ta cũng có thể làm một bảng phân tích chi tiết hơn về hai con người dẫn đầu hai doanh nghiệp là Tôn Hồng Bân và Hứa Gia Ấn. Thứ nhất, tuy mục tiêu, khí chất lãnh đạo, tinh thần mạo hiểm của hai người giống nhau, nhưng tính cách hai người cũng tồn tại những điều không giống nhau. Khí chất của người lãnh đạo sẽ quyết định đến khí chất của doanh nghiệp. Hứa Gia Ấn là nam tử Hán vùng Trung Nguyên. Về mặt quản lý, luôn lấy cương làm chủ, nhưng trong cương có nhu. Ông biết làm thế nào để đối xử một cách thích hợp. Thủ đoạn mềm dẻo, hình tượng nho nhã. Mà Tôn Hồng Bân lại là người có tính cách mạnh mẽ, ưa thích mạo hiểm, không thận trọng. Đồng thời, phong cách hành sự luôn trịnh thượng cũng khiến không ít người ghen ghét. Ví dụ như quan hệ giữa Tôn Hồng Bân với Vương Thạch. Trong một buổi luận đàm năm 2001, có người nói do Văn Ke dẫn đầu, kết hợp các doanh nghiệp đi mua đất trên toàn quốc, Tôn Hồng Bân khi đó ngồi một góc nói, tại sao lại do Văn Ke làm chủ? Một doanh nhân ngồi cạnh ông nói, trang mạng bất động sản Trung Quốc là do Vương Thạch đề nghị phát hành, nên bản thỏa thuận nên là Văn Ke soạn thảo. Tôn Hồng Bân lập tức trả lời, vậy thì để Sanco soạn thảo đi. Mọi người bốn phía đều không ai nói gì. Văn Ke của Vương Thạch, bất luận là về quy mô, doanh nghiệp, trí tuệ hay uy tín đều có tầm ảnh hưởng rất lớn. Sanco với Văn Ke, Tôn Hồng Bân với Vương Thạch lại không thể đặt ngang hàng. Nhưng Tôn Hồng Bân đối với vị tiền bối lớn hơn mình 12 tuổi này dường như không có một khái niệm khiêm tốn nào. Ông không chỉ công khai tuyên chiến với Văn Ke và Vương Thạch, mà ở đâu cũng xuất hiện kẻ địch của ông. Triển lãm bất động sản Thâm Quyến hồi đó là hội chợ bất động sản quy mô lớn nhất nước. Người tham gia có khoảng 100.000 người. Tất cả các nhân vật có máu mặt đều xuất hiện. Tại triển lãm năm 2002, Tôn Hồng Bân lại một lần nữa nói một câu kinh động mọi người. Ở Bắc Kinh vẫn chưa xuất hiện một tòa nhà thực sự tốt. Chỉ một câu nói này, ông đã đắc tội với hàng nghìn doanh nghiệp đang tham gia triển lãm. Tôn Hồng Bân cũng biết rõ đặc điểm kiêu ngạo thái quá của mình. Ông từng nói với phóng viên, tính cách của tôi rất kiêu ngạo, nhưng chỉ có kiêu ngạo mới có thể sinh tồn. Đặc điểm của doanh nghiệp chúng tôi là bất kể ai nói gì, bất kể gặp phải khó khăn gì, bất kể bạn là ai, chúng tôi đều kiên cường bước tiếp. Bởi vì chúng tôi biết rõ mục tiêu, biết rõ mình phải đi đến đâu. Kiêu ngạo không coi ai ra gì, như vật đã khiến Vương Thạch gọi là con ngựa làm tổn thương bầy đàn. Năm 2006, Vương Thạch có nói, Sanco và Văn Ke không thể đi chung một con đường. Con ngựa đen này là con ngựa sẽ làm ảnh hưởng tới cả bầy đàn. Nếu có thể biết mình đang làm gì, Sanco có thể phát triển thành một công ty vô cùng tốt. Nhưng bây giờ, nó sẽ phải trả giá cho những mục tiêu mù quáng của mình. Nhìn lại hàng đại, Tuy rằng mục tiêu cũng là đứng đầu ngành bất động sản, nhưng trên thực tế có rất nhiều phương diện hàng đại đã vượt qua cả Văn Kê. Nửa năm đầu 2011, doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận ròng, lợi nhuận nghiệp vụ trọng tâm hay diện tích xây dựng, diện tích tiêu thụ cũng như mức tăng trưởng doanh thu của hàng đại đều vượt qua Venky, đứng đầu toàn quốc. Mặc dù như vậy, khi đối ngoại với bên ngoài, hàng đại chưa bao giờ nói câu vượt qua Venky, cũng không công khai nhằm vào ai. Hứa Gia Ấn vốn là Phó Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Bất động sản Trung Quốc, Hội trưởng Hội Doanh nghiệp Bất động sản Quảng Châu, quan hệ với mọi người vô cùng tốt. Thứ hai, Sanco thiếu mất đi tinh thần đồng đội, thiếu mất năng lực bồi dưỡng nhân tài, còn hàng đại luôn luôn nhấn mạnh đến chế độ, đến năng lực chấp hành và chế độ tài chính hoàn thiện. Đặc điểm quản lý của Sanco là giao hết toàn bộ quyền lực cho các công ty con. Sau khi Sanco sụp đổ, từng có người nói rằng Sanco là một công ty không có chế độ quản lý. Lãnh đạo công ty thường nói một câu: mỗi chúng tôi là một chiếc máy dập đinh, chứ không phải là những chiếc đinh vít. Tôn Hồng Bân cho rằng quy tắc sẽ trói buộc sự sáng tạo của chúng tôi. Nói một cách dễ hiểu hơn, ở Sanco có rất nhiều tổng giám đốc mới hơn 20 tuổi bị bên ngoài gọi là đội ngũ bù bê. Liễu Truyền Chí là nhân vật quan trọng trong cuộc đời của Tôn Hồng Bân. Đối diện với thất bại của Sanco, Liễu Truyền Chí cho rằng thất bại của Tôn Hồng Bân chỉ là chuyện sớm muộn, bởi vì anh ta đi ngược lại quy luật. Nguồn vốn là một vấn đề, nhưng quan trọng nhất vẫn là con người. Tuyển dụng nhiều người trong một thời gian ngắn, không được bồi dưỡng đào tạo bài bản, đưa lên nắm quyền liền trao cho rất nhiều quyền lực trong tay. Có một nhân viên ở Nam Kinh tiết lộ, Sanco dùng người rất bất hợp lý. Giám đốc bộ phận kế hoạch Sanco hơn 30 tuổi, nhưng lại không biết dùng máy tính. Đầu năm 2005, Tôn Hồng Bân phát hiện ra vấn đề này. Ông tiến hành một số điều chỉnh về mặt nhân sự, nhưng lúc này mọi thứ đã quá muộn màng. Nếu so sánh sẽ thấy, về chế độ quản lý công ty, hàng đại tốt hơn Sanco rất nhiều. Hứa Gia Ấn nhiều năm làm tại gang thép Vũ Dương, sở trường của ông chính là xây dựng chế độ quản lý. Sau khi thành lập hàng đại, Hứa Gia Ấn đã thành lập mô hình quản lý chặt chẽ theo nhóm, tức tất cả mọi việc trọng đại của công ty đều do tập đoàn thống nhất quản lý. Đặc điểm tập trung quyền hành này khiến hàng đại có năng lực chấp hành cực kỳ mạnh, tránh được hậu quả như Sanco vì trao cho quyền lực quá nhiều mà sụp đổ. Thứ ba, về quản lý nguồn vốn và kiểm tra lợi nhuận. Sanco về một phương diện là theo đuổi tăng trưởng quy mô, nhưng khả năng khống chế lợi nhuận cực kỳ kém. Hàng đại không chỉ theo đuổi quy mô mà còn yêu cầu lợi nhuận. Đây thực ra là một yêu cầu cơ bản của một doanh nghiệp phát triển. Sự mở rộng mạnh mẽ của Sanco và nhanh mà Tôn Hồng Bân yêu cầu mang lại ba cao: giá thành đất cao, giá nhân lực cao, chi phí tài chính cao. Vì thế mà giá đất không những tăng, còn kéo theo cả giá nguồn nhân lực và chi phí tài chính cũng vượt cao vọt. Quản lý nội bộ tồn tại rất nhiều lỗ hổng, thiếu đi sự giám sát khống chế. Một vị lãnh đạo cao cấp ở Sanco tiết lộ, khi hạng mục Nam Kinh mở bán, xuất hiện tình trạng do việc tính toán giá thành mà dẫn đến việc giá bán ra còn thấp hơn cả giá vốn. Ở Sanco có một hiện tượng rất phổ biến. Giám đốc của các hạng mục thường trước thời gian giao nhà liền từ chức. Bởi vì trước khi giao nhà cần tiến hành tính toán lại một lần giá thành sản phẩm. Rất nhiều giám đốc không qua được cửa này nên đành từ chức. Tỷ suất lợi nhuận của Sanco quá thấp, thấp đến độ các doanh nghiệp khác đều không dám tin. Một người không chịu tiết lộ danh tính đã tiết lộ như vậy. Có một tờ báo đã đưa tin tỷ lệ lợi nhuận của Sanco từ khoảng 3-5%, có những giai đoạn còn thấp hơn con số này. Trong khi đó, tỷ lệ lợi nhuận bình quân của ngành bất động sản thường cao hơn 15%. Đương nhiên, Hàng Đại cũng gặp khó khăn về tài chính vào năm 2008, nhưng Hàng Đại lại không cần phải bán đất, bán công trường để duy trì nguồn vốn. Đến năm 2011, chỉ trong nửa năm đầu, diện tích tiêu thụ của Hàng Đại là 6,11 triệu mét vuông, doanh thu tiêu thụ đạt 42,3 tỷ nhân dân tệ, lãi suất ròng đạt 5,8 tỷ, trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong nửa năm đầu năm. Hứa Gia Ấn đã phát biểu trong một hội nghị, lợi nhuận của Hàng Đại chủ yếu đến từ chiến lược phát triển lâu dài, đến từ năng lực kiểm soát giá thành mạnh mẽ, đến từ việc phân chia lợi nhuận với các đối tác hợp tác. Hàng Đại muốn kiếm được tiền của người dân thì cần phải xây dựng được những tòa nhà mà người dân có thể mua được. Thứ tư, điều quan trọng nhất với Sanco và Hàng Đại chính là những biểu hiện không giống nhau ở thị trường đầu tư nước ngoài. Sanco không thể tìm một đối tác đầu tư lâu dài để cùng hợp tác, nhưng Hàng Đại lại làm được, an toàn vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính khó khăn nhất. Thị trường tiền tệ nước ngoài là một nơi biến sắt thành vàng, đồng thời cũng là một nơi đầy những nham hiểm. Sở dĩ Tôn Hồng Bân mất Sanco là bởi vì Morgan Stanley đã giở trò vào lúc quan trọng nhất, cắt đứt nguồn viện trợ của Sanco. Morgan Stanley đưa ra một thỏa thuận đánh cược, nội dung đại khái là dùng 750 triệu nhân dân tệ để mua 20% cổ phần Sanco. Nhưng nếu năm tiếp theo lợi nhuận thuần của Sanco thấp hơn một con số, số cổ phần của Morgan Stanley sẽ tăng một lần, tức 4%. Cuối cùng, Tôn Hồng Bân cho rằng điều kiện của Morgan Stanley quá hà khắc nên đàm phán thất bại. Sanco đến tận tháng 11 năm 2005 mới quyết định tạm ngừng đàm phán đầu tư. Từ đó Sanco mới mất đi cơ hội tốt nhất để tiến hành điều chỉnh chiến lược toàn cầu hóa. Nếu như có thể có được số tiền này, rất nhiều những lỗ hổng về nguồn vốn của Sanco sẽ được giải quyết. Nhưng thương trường không tồn tại hai chữ nếu như. Nghe nói để cứu hạng mục ở Tô Châu, Tôn Hồng Bân thậm chí còn phải cùng hai ông chủ người Sơn Tây đi xem đất, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Lúc đó tập đoàn Lenovo mà ngày trước từng bắt tay hợp tác với Sanco cũng đã phái người đi khảo sát các hạng mục của công ty này, nhưng sau đó vẫn từ bỏ ý định đầu tư, nợ ngân hàng phải trả, lên sàn niêm yết thất bại, không tìm được nhà đầu tư, lại thêm chiêu cuối cùng của Morgan Stanley đã khiến mọi người cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới tư bản. Thực ra những khó khăn mà Hàng Đại gặp phải khi chuẩn bị lên sàn niêm yết cũng không hề thua kém Sanco. Nhưng đầu tiên Hàng Đại ưu tiên phát triển mối hợp tác với ngân hàng Merlin, tạo lập mối quan hệ hợp tác bền vững. Sau đó những nhà đầu tư khác trong thời khắc quan trọng sẽ ủng hộ gia nhập cổ phần. Đồng thời trong thời gian ở Hồng Kông, ông đã giành được sự ủng hộ của Trịnh Dụ Đồng, nên đã giành được khoản đầu tư 500 triệu đô la Mỹ, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Có được sự ủng hộ của những nhân vật chủ chốt chính là nhân tố quan trọng quyết định sự sống chết của mỗi một công ty lên sàn. Khi Country Garden lên sàn đã giành được sự ủng hộ của hai nhân vật giàu có bậc nhất Hồng Kông là Trịnh Dụ Đồng và Lý Triệu Cơ. Điều này khiến không ít người cảm thán, lên sàn thành công, thực ra rất nhiều công sức chính là ở những người ở phía dưới. Một người kết thúc câu chuyện thần thoại đầy màu sắc của bản thân mình, một người an toàn thoát thân khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Đối với nhiều người mà nói, khác biệt giữa hai kết quả này khá lớn, nhưng thất bại và thành công, sự khác biệt có thực sự lớn đến mức ấy không? Giống như Tôn Hồng Bân, thất bại một lần không có nghĩa là hoàn toàn thất bại. Ngày 7 tháng 10 năm 2010, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sunac China. 01918.hk. Đã đăng ký lên sàn niêm yết thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Ông nói, tối hôm lên sàn thành công, tôi đã uống say. Điều quan trọng hơn là lần này ông có được cả một đội ngũ nhà đầu tư hùng hậu như Bain Capital, Deutsche Bank, Goldman Sachs. Trong lúc Sunco đứng trên bờ vực sụp đổ, Phan Thạch Ngật đã dự đoán Sunco hiện tại là 9 phần chết, 1 phần sống. Khi mọi người truyền đạt lại cho Tôn Hồng Bân ý kiến đánh giá này, ông cười và nói, tôi nhớ có một câu nói rất hay, chỉ khi trải qua thành công của 9 phần chết, 1 phần sống mới là thành công đích thực. 9 phần chết, 1 phần sống, đây là sự miêu tả lại quá trình mạo hiểm. Bất kể là Hứa Gia Ấn hay Tôn Hồng Bân, trên thực tế đều là lời khen ngợi đến mỗi người. Thời đại kinh tế mới không phải là cá lớn nuốt cá bé, mà là cá nhanh ăn cá chậm. Trích Tổng Giám đốc Công ty Cisco Chambers. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương thứ 7 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 của quyển sách này nhé.